Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 437, giao dịch, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không lão giả mặt vô biểu tình gật đầu nói. Không tồi, cái này chính là đối với các ngươi trọng yếu phi thường nguyên rủa bản đồ. Như thế nào? Chẳng lẽ nguyên rủa bản đồ cần thiết muốn xem đi lên giống bản đồ mới được? Tiêu Mạch không có trả lời, mà là tiếp tục đùa nghịch trên tay cái này, hướng dẫn. Hướng dẫn thượng cũng không tồn tại bất luận cái gì cái nút. Hắn ở mặt trên lung tung ấn một hồi cũng không thấy nó có nửa điểm phản ứng. Này ngoạn ý là như thế nào sử dụng? Tiêu Mạch nhưng không nghĩ chính mình liều sống liều chết, mạo hiểm cực đại nguy hiểm lộng trở về đồ vật, cũng chỉ là một khối đẹp chứ không xài được phế vật. Nguyên rủa bản đồ tồn tại, ngươi cũng có thể đem nó coi là một cái điện tử hướng dẫn nghi, cũng là radar định vị nghi. Tóm lại, nó là muốn phối hợp xe buýt sử dụng, cần ân trí ở xe buýt thượng. Đại xe buýt lại một lần phát động lên thời điểm, nó cụ thể sử dụng phương sẽ bị các ngươi sở hiểu biết. Người trẻ tuổi, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nó đều đã là ngươi đồ vật, ngươi chẳng lẽ còn sợ nó trường cánh bay đi không thành. Lão giả nói nhiều ít có chứa chút châm chọc ý vị. Tiêu Mạch không sắc mặt tốt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc sau liền tính toán lướt qua hắn rời đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta phía trước tham gia khiêu chiến khi, trên người sở mang theo những cái đó đạo cụ, đều đã bị ngươi những cái đó bằng hữu lấy đi rồi. Nga, nguyên lai là như thế này. Tin tức này lệnh Tiêu Mạch thoáng tiêu trừ một ít sầu lo. Nhưng thực mau, hắn liền lại nghĩ tới một sự kiện, sắc mặt không cầm âm trầm rất nhiều. Nếu đạo cụ chờ vật vô pháp mang đi vào, kia ở ta đi vào phía trước ngươi vì cái gì bất hòa ta giải thích. Nghe được Tiêu Mạch hỏi cái này, lão giả kia phó khô cằn trên mặt khó được lộ ra mấy mặt tươi cười. Ngươi thật cho rằng này nguyên rủa là ta làm ra tới. Ta tuy rằng trên danh nghĩa là cái này doanh địa người phát ngôn, nhưng thực tế thượng chính là một cái cung hắn sử dụng người hầu mà thôi. Cần thiết muốn tuần hoàn theo nó sở định ra quy tắc hành sự. Còn nữa nói, mỗi danh đào thoát giả sở trải qua khiêu chiến nội dung, cùng với khiêu chiến quy tắc đều bất tận tương đồng, hoàn toàn là bởi vì người mà dị sự kiện. Ngươi như thế nào biết mỗi người sở trải qua chí mạng khiêu chiến đều bất đồng? Tiêu Mạch không có bị lão giả trên mặt kia khó coi tươi cười lừa gạt qua đi. Ngược lại là lạnh lùng chất vấn nói. Ta là này doanh địa người phát ngôn. Xong việc, điểm này cảm kích quyền vẫn phải có. Nhưng cũng không hơn. Lão giả nói đến nơi này hơi hơi dừng một chút. Tiện đà hắn lại cường điệu một câu nói, nguyên rủa sẽ không làm ta biết quá nhiều quan trọng bí ẩn, bởi vì nó tuyệt không sẽ cho phép đầu cơ trục lợi xuất hiện. Cho nên ngươi cũng không cần tại hoài nghi ta, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta lời này ý tứ. Lão giả này phiên lời nói ý tứ hắn đương nhiên nghe hiểu được. Thực hiển nhiên, lão giả đã sớm biết bọn họ hoài nghi chuyện của hắn. Chỉ là loại chuyện này căn bản liền không có nói ra tất yếu. Không biết lão giả cố ý đem lời nói làm rõ là vì cái gì. Tiêu Mạch không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Ân Tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn như là đang chờ đợi lão giả bên dưới. Không bao lâu, lão giả quả nhiên lần thứ hai mở miệng. Hơn nữa lúc này đây hắn biểu hiện tắc muốn so ngày xưa nghiêm túc, trịnh trọng nhiều. Nói thật, ta thực sự có chút kinh ngạc ngươi có thể hoàn thành chí mạng khiêu chiến sống sót. Bởi vì tham dự tồn tại suốt ngàn không tồn một, ngàn không tồn một, Tiêu Mạch có chút không quá tin tưởng. Tuy nói khó là chỗ khó, nhưng là giống như cũng không thể so tầm thường sự kiện khó khăn nhiều ít. Ít nhất hắn liền có chút mơ hồ sống sót. Bằng không ngươi cho rằng nguyên dụ vì cái gì muốn đem lần này khảo nghiệm gọi là chí mạng khiêu chiến. Chí mạng khiêu chiến đơn giản tới nói chính là các ngươi có không thông quan nguyên dụ trò chơi. Lối tắt, nó tồn tại giống như là một khối ván cầu. Dẫm thượng nó sẽ trợ các ngươi tới càng cao vị trí. Phản chi nếu dẫm không thượng, tắc sẽ lập tức rơi vào vạn trượng vực sâu. Cho nên nói ngươi thực may mắn, bởi vì ngươi đúng là kia dẫm thượng ván cầu chung một phần tử. Ngươi những lời này ngươi phía trước giống như đã cùng ta đã nói rồi. Hiện tại lại cố lời nói nhắc lại, không biết ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Tiêu Mạch hồ nghi nhìn lão giả, mà lão giả tắc phẳng phất cũng không có xem hắn. Chỉ là tự cố tự nói, ta chỉ là muốn cho ngươi càng thêm rõ ràng. Cái này nguyên rủa trò chơi là phi thường kín đáo, thả một vòng thủ sẵn một vòng, ngàn vạn không cần ý đồ đi khiêu chiến nó sở sáng lập quy tắc. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không ăn no chống đi làm loại chuyện này. Ân, nguyên rủa cùng trò chơi kết hợp thời gian cũng không phải rất dài. Nhưng là tỉ như đào thoát giả doanh địa loại địa phương này, tắc đã còn có vô số tuế nguyệt. Đương nhiên, dùng vô số năm tháng tới hình dung có một ít khoa trương. Nhưng đến nay cũng thật là không ai biết nó rốt cuộc là từ khi nào xuất hiện. Chờ một chút, Tiêu Mạch vào lúc này đột nhiên đánh gãy lão giả. Tiện đà hắn không xác định hỏi nói. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là tưởng nói cùng loại với đào thoát giả doanh địa loại địa phương này. Tại đây nguyên rủa cũng không ngăn một chỗ. Lão giả không hề ngoài ý muốn gật gật đầu, bình đạm trả lời nói, không tồi, cùng loại địa phương đích xác tồn tại rất nhiều. Nơi này chỉ là trong đó một chỗ, cũng chỉ tiếp thu người trong nước, đến nỗi mặt khác quốc gia người. Phi châu người cũng hảo, Mỹ châu người cũng hảo, bọn họ nghĩ đến đều tồn tại với mặt khác doanh địa. Cho nên các ngươi cho tới nay nhìn đến, cũng chỉ là nguyên rủa biểu hiện ra băng sơn một góc mà thôi. Mà ở trên thực tế, nó xúc tua tắc trải rộng toàn thế giới mỗi một góc. Chỉ cần nó tưởng, đủ để đem toàn nhân loại đều kéo vào tới. Tiêu Mạch nghe được trên trán đã chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn xem ra phía trước xác thật là có chút ếch ngồi đáy giếng. Cho rằng cái này nguyên rủa gần chỉ sinh động ở Z quốc. Mà nghiên cứu hội đó là đem nguyên rủa cùng trò chơi liên hệ đến cùng nhau đầu sỏ gây tội. Không nghĩ tới cũng chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Thực tế tình huống lại căn bản không phải như vậy. Tiêu Mạch thoáng hòa hoãn một chút tâm thần, liền lại gấp không chờ nổi hỏi, cái này nguyên rủa rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem trò chơi biến thành hiện thực, cuối cùng đem toàn nhân loại đều kéo vào một trò chơi chung dãy rủa luân hồi. Điểm này ta cũng vô pháp trả lời ngươi, bởi vì ta đồng dạng có được rất cương liệt tò mò. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể phỏng đoán ra tới, nguyên rủa hình thức vẫn luôn ở theo sát thời đại mà thay đổi. Như ngay từ đầu chỉ là lấy vật thật hình thức đem nhân loại cuốn vào tiến vào. Cũng lấy đơn giản phỏng đoán điều kiện tới đền bù nhắc nhở thượng không hoàn thiện. Mà hiện tại, theo trò chơi phát triển, cùng với trò chơi ở trong sinh hoạt đối nhân loại ảnh hưởng gia tăng. Nguyên rủa cũng bắt đầu lại hướng trò chơi hóa, số liệu hóa phương diện rời đi. Hơn nữa, ở nhắc nhở thượng, quy tắc thượng, cùng với tùy cơ ứng biến thượng đều có rất lớn bổ thiện. Các ngươi bởi vì sớm tại hai người chưa kết hợp khi liền bị cuốn vào duyên cớ, Cho nên đối với nguyên rủa trò chơi này một mực niệm không phải rất sâu. Nhưng những cái đó bởi vì ở trong hiện thực chơi trò chơi này, liền bị vô tình cuốn vào tiến vào người mà nói. Cái gọi là linh dị sự kiện, chính là sống sờ sờ khủng bố trò chơi. Bọn họ cũng không cảm thấy chính mình ở chấp hành cái gì linh dị sự kiện. Cũng không có đối với quỷ vật tồn tại, cùng với nguyên rủa tồn tại quá nhiều tự hỏi ý thức. Chỉ là đơn thuần đem nơi này trở thành là khủng bố trò chơi hiện thực hóa. Bọn họ ở trong đó hoặc là lấy thuần túy dãy dụa chạy trốn vì mục tiêu, cũng hoặc là lấy tìm kiếm kích thích vì mục tiêu. Tóm lại, bọn họ theo ý ta tới đều là một loại nông cạn cầu sinh. Cho dù có thể sống đến cuối cùng cũng chú định thay đổi không được cái gì. Lão giả này một phen nói thở ngắn than dài không ngừng. Tiêu Mạch nhưng không có tâm tư đi quản lão giả vì cái gì sẽ thở dài. Hắn sở quan tâm chính là lão giả vì cái gì sẽ đột nhiên nói cho hắn này đó. Phải biết rằng hắn phía trước chính là cũng có hỏi qua lão giả một chút sự tình. Nhưng là lão giả lúc trước sở hữu trả lời thêm lên. Này nội dung cũng không đuổi kịp hiện tại một nửa. Hắn nhưng không tin lão giả là bởi vì đột nhiên tâm tình hảo, cho nên liền đột nhiên đối hắn mở rộng cửa lòng. Hắn phỏng đoán, lão giả hơn phân nửa là xem hắn từ chí mạng khiêu chiến chung còn sống. Do đó cụ bị nào đó làm hắn cần thiết mở miệng tư cách, hoặc là tồn tại lợi dụng hắn ý đồ. Ngươi hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên nói cho ta nhiều như vậy? Ta nhớ rõ trước vài lần hỏi ngươi, ngươi nhưng đều là một bộ ngươi cái gì cũng không biết bộ dáng a. Ở cái này nguyên rủa, hết thảy đều này đây tồn tại làm tiền để cùng tư bản. Lão giả y bảo Tiêu Mạch lại đây ngồi xuống nói. Tiêu Mạch cũng không câu thúc sau khi đi qua ngồi ở lão giả bên cạnh. Mà lão giả tắc tiếp tục nói, giống nhau nói đến, ta là rất ít cùng đào thoát giả giao lưu, bởi vì đi vào nơi này đào thoát giả hơn phân nửa ở một lần liền sẽ không xuất hiện. Cho nên có chút nói ra tới, chỉ là lãng phí ngươi nước bọt, tiêu hao ngươi kỳ vọng mà thôi. Kia xem ra chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, ngươi sẽ cố ý chơi chúng ta. Vẫn là coi trọng chúng ta cách làm. Tại đây địa phương đợi đến lâu rồi. Đụng tới cái lăng đầu thanh liền nhịn không được trêu chọc vài câu. Cùng này đó không có quan hệ. Lão giả thấy Tiêu Mạch thế nhưng còn ở đề loại này trần hạt mè lạn hạt kê sự tình. Không cấm ở trong lòng thầm mắng hắn lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Mạch thấy lão giả có chút ăn mệt. Trong lòng cũng không cấm ám sảng một phen. Có thể nói hắn từ nhìn thấy lão già này bắt đầu, lão già này liền vẫn luôn làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Liền phảng phất một cái ánh vàng rực rỡ bảo dương bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi chẳng những mở không ra còn dọn không đi giống nhau. Mà cố tình này bảo dương còn ánh vàng rực rỡ đến không được. Một cái kính ở hướng ngươi ám chỉ ta nơi này tất cả đều là bảo vật, tất cả đều là tiền tài, trong tiềm thức câu động tâm thần, mà này lão giả hiển nhiên giống như là cái kia bảo dương. Trong lòng mặt trang lập tức có quan hệ cái này nguyên rủa sự tình. Hơn nữa hắn bản nhân cũng biểu hiện rất là sâu xa khó hiểu. Nhưng cố tình chính là giang phùng không nợ một cái. Vô luận hỏi hắn cái gì đều chỉ có thể được đến có lệ trả lời. Cho nên lúc này thấy này lão giả dường như có cầu với bộ dáng của hắn. Hắn tự nhiên là phải bắt được cái này xoay người làm chủ nhân cơ hội. Cho nên bắt được đến cơ hội có thể nói móc một chút này lão đông tây liền nói móc một chút. Cũng coi như là cho hắn còn có lý xoáy bọn họ xuất khẩu ác khí. Lão giả cũng bất hòa Tiêu Mạch so đo. Hắn ho nhẹ một tiếng xem như lật qua phía trước xấu hổ. Tiếp tục nói, ta biết đến sự tình còn có như vậy một ít. Ta cũng bất hòa ngươi đi loanh quanh. Liền trực tiếp cùng ngươi chọn lựa sáng tỏ đi. Ta tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Làm giao dịch, Tiêu Mạch tuy rằng sớm đã đoán được lão giả ý tưởng, nhưng vẫn là cố ý trang sừng sốt. Ngươi thật đúng là đương đây là nguyền rủa là cung chúng ta tiêu khiển trò chơi. Cái này giao dịch chỉ là miệng giao dịch. Đối với ngươi sau này chấp hành sự kiện một chút ảnh hưởng không có. Lão giả phất tay đánh gãy Tiêu Mạch. Vì đánh mất Tiêu Mạch băn khoăn, hắn lại giải thích nói. Ngươi chỉ cần ở miệng thượng đáp ứng ta một điều kiện. Ta liền đem ta biết nói về này nguyên rủa hết thảy toàn bộ nói cho ngươi. Trừ lần đó ra, ta còn biết một cái chỉ sợ liền chính ngươi đều không hiểu biết chính ngươi bí mật. Ngoặc kép, hết chương.